Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, phần 621. Chương 10. Đi trước Đông Dương ngờ nghe được Ares giới thiệu về sau. Kainos lộ ra thập phần vừa lòng biểu tình, hắn biết Ares sẽ không lừa gạt hắn. Ít nhất, Ares nhiều năm như vậy thánh di vật sinh ý làm xuống dưới. Còn chưa từng có xuất hiện quá hàng hóa vấn đề. Đây là hắn nhiều năm kinh doanh lên danh tiếng, cảm thụ được cái này thánh di vật mặt trên ẩn chứa. Làm hắn cũng vô pháp lý giải thần bí. Khoáng thạch khoa quân chủ vừa lòng mà đem hộp cái hảo. Hướng Ares gật đầu nói. Liền nó, Ares cũng mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta đây này liền cho ngươi bao lên, không cần, Kainos suy nghĩ một chút sau. Nói, hiện tại cho ta là được. Ta chính mình biết như thế nào an trí nó, ta nhưng thật ra không sao cả, Ares chớp chớp mắt. Bất quá ngươi thượng một kiện thánh di vật mới bị trộm đi. Ngươi không sợ cái này cũng bị trộm à? Thượng một kiện chẳng qua là ta thủ hạ ra một cái tiểu nhân mà thôi, Kainos khinh thường mà nói. Chỉ cần ta nguyện ý, đồng hồ tháp nội không ai có thể đủ từ ta nơi này cướp đi ta đồ vật. Không có người tiễn đi Mạc Danh có chút ngốc bạch ngọt chanh đầu chủ nhiệm. Ares vui dạo dực mà về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hắn mở ra cái bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển bị ma thuật phong ấn trụ notebook. Sau đó mở ra tới. Hơn nữa ở trong đó, Lancer kia một hàng tự mặt sau vẽ một vòng tròn, ta Cadmus phân thân hẳn là có. Thể lấy, Lancer, trước giới buông xuống, Ares một bên điểm lông chim bút một bên nhẹ giọng nói. Trải qua trước đây vài lần thí nghiệm, ở ta từ anh linh tòa mặt trên tiếp thu triệu hoán khi, ta có thể tự do mà lựa chọn buông xuống khi sở sử dụng linh cơ cùng trước giới. Mà ở cái này song song thế giới nội truyền lưu truyền thuyết, Cadmus giết chết Ares độc long khi sử dụng vũ khí lại là trường mâu. Seven nhóm bảo cụ là ảo tưởng kết tinh. Ta ở buông xuống thời điểm, hẳn là cũng sẽ đạt được vừa đến mấy cái cùng truyền thuyết tương xứng đôi bảo cụ cùng này cùng lý. Ares một cái khác phân thân, Perseus cũng sẽ đạt được Assassin trước giới thích tính. Bởi vì ở thần thoại Hy Lạp giữa, Perseus là thừa dịp Gorgon tam tỷ muội ngủ say khoảnh khắc, lặng lẽ sờ đến tiên huyết thần điện bên trong, dùng nữ thần Athena ban cho trường kiếm, đem Medusa đầu cấp chém, này liền phi thường ám sát. Ares phỏng đoán đến lúc đó hắn hẳn là sẽ kiềm giữ trong truyền thuyết Athena cho hắn những cái đó bảo cụ, đồng thời cũng có nhất định khả năng đạt được thiên mã Pegasus thao tác quyền, cứ như vậy. Liền thu phục hai nhà, Ares một bên dùng lông chim bút ở notebook thượng xóa và sửa. Một bên suy tư, Lancer, Assassin đều là ta chính mình. Archer là người của ta. Dư lại tới cũng chỉ có Caster cùng Berserker, Caster kia đương nhiên là muốn để lại cho thân ái. Hecate ngự tòa, rốt cuộc cái này tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được nữ thần. Ở tiếp thu hạ thấp triệu hoán sau, khả năng có được thích tính trước giới cũng liền như vậy một cái, đến nỗi Berserker. Ares vốn định dùng Kratos đâu háng bố triệu hoán Kratos, nhưng sau lại cẩn thận tưởng tượng, nếu đem cái này đệ tử kêu lên tới, như vậy hắn tiểu đệ tử Gilgamesh trò chơi thể nghiệm phỏng chừng sẽ trở nên thập phần điếu. Kém, làm Olympus đồ thần giả Kratos, nếu dựa theo Seven nhóm thuật toán, hắn lợi dụng tự thân truyền thuyết cùng công tích có thể đạt được đối sở hữu anh hùng. Thần thoại sinh vật, thần minh đặc công, đặc tính. Bên kia, hắn lợi dụng chính mình đối với chư thần khắc cốt minh tâm thù hận. Lại có thể hạ thấp chính mình trên người kia vốn dĩ liền không phải rất nhiều thần tính. Đem chính mình từ bán thần biến thành thuần nhân. Không chịu đến thiên chi tỏa ảnh hưởng, một cái mở ra đối thần đặc công. Lại không ăn khắc chế, chính mình sức chiến đấu cường hãn vô cùng, cận chiến dùng binh khí đánh nhau cơ hồ vô địch, hơn nữa xuống tay tặc mấy ba ngoan độc đầu chọc. Ares rất sợ như vậy làm Gilgamesh lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, hơn nữa Kratos một nhà hiện tại ở bảy trọng thiên đường bên trong sinh hoạt đến hòa thuận vui vẻ, Ares cũng không đành lòng đi đánh gãy cái này, rốt cuộc có được hạnh phúc thông thường đệ tử hài hòa sinh hoạt. Vì thế, hắn lui mà cầu tiếp theo, đem Berserker thay đổi thành chính mình phân thân chi nhất. Minh Vương Neko cuối cùng không màng tất cả chiến đấu, lấy Minh Vương chi khu ngạnh cương Mesopotamia thần hệ tam đại thiên thần. Cũng đạt được Berserker đầy đủ thích tính, bất quá như vậy phải trước tiên đi Fuyuki thị bên kia. Làm một ít bố trí, Ares tự hỏi đến. Ân, dù sao hiện tại đồng hồ tháp bên này bố trí cũng hoàn thành. Lại tiếp tục đãi ở cái này điều địa phương cũng không có gì ý tứ. Ngày mai liền xuất phát đi. Hôm sau, Ares đem chính mình ở đồng hồ tháp nội hết thảy đồ vật đóng gói sửa sang lại xong. Sau đó mang theo chúng nó rời đi ma thuật hiệp hội. Đi nhờ thượng một trận bay đi Nhật Bản Đông Kinh quốc tế chuyến bay, trải qua một đoạn rất là khốc. Chiết lữ đồ về sau, hắn cũng thành công mà đến Fuyuki thị. Hơn nữa lấy một vị ngốc nghếch lắm tiền nhà đầu tư ngoại quốc thân phận, đầu tư một ít địa phương xây dựng hạng mục. Bởi vậy thực mau lẫn vào Fuyuki thị địa phương cao tầng vòng. Cùng Fuyuki thị chính thương nhị giới nhân sĩ sinh ra giao thoa cùng lui tới, hắn một bên lung lạc cục cảnh sát nhân viên, hy vọng bọn họ có thể kịp thời mà phản hồi cho chính mình một ít địa phương phát sinh ly kỳ mưu sát án tin tức, làm chính mình có thể sớm một chút tỏa định cái kia sát nhân Mariunosuke Uryu. Trước tiên vì hé kết buông xuống rửa sạch ra không vị, mặt khác một phương diện, hắn cũng chặt chẽ chú ý đang ở làm địa ốc sinh ý Mato gia tộc. So với thần đại những cái đó trực tiếp cùng tự nhiên quy tắc hiện hóa các thần minh ký kết khế ước, có thể tự do tự tại mà thi triển thần đại ma pháp thần đại ma thuật sư nhóm. Hiện đại ma thuật sư nhóm thực sự có chút bắt cấp. Bọn họ không chỉ có chịu giới hạn trong ma lực, ma thuật uy lực cùng phạm vi đại suy giảm, hơn nữa còn sẽ đã chịu địa mạch truyền thừa chờ các phương diện ảnh hưởng, đã từng lấy thủy ma thuật mà huy hoàng quá Makiri gia tộc. Ở dọn ly châu Âu về sau, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp. Chẳng sợ năm đó gia chủ còn ở, cũng sinh không ra có ưu tú ma thuật sư tư chất hài tử, hắn bản nhân cũng càng ngày càng hủ bại. Càng ngày càng hướng tới phi người phương hướng phát triển, liền trên tay hắn sâu cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hướng tới dị hình nhóm phương hướng liền một đi không trở lại, vì thế Mato Joken mới bức thiết mà muốn được đến một cái cụ bị ưu tú ma thuật tư chất người thừa kế, tới tiếp tục kéo dài chính mình mộng tưởng. Mà hắn mộng tưởng nói trắng ra là chính là thắng được chén thánh chiến tranh thắng lợi. So sánh với mục đích này, hắn người thừa kế gì đó đều có thể đặt ở thứ yếu vị trí mặt trên, nói cách khác. Hiện tại nếu có cái ngốc tử nguyện ý chủ động đứng ra thế hắn đánh một hồi chén thánh chiến tranh, nói như vậy hắn phỏng chừng mừng rỡ cúc hoa đều có thể đủ cười vỡ ra. Xảo chính là Ares vừa lúc liền nguyện ý đảm đương tên ngốc này, bất quá nếu là Ares đột nhiên liền chủ động tìm tới môn đi, cũng có vẻ thập phần đột ngột. Cái kia đa nghi lão Đông Tây tuyệt đối sẽ hoài nghi Ares chân thật mục đích. Bởi vậy, Ares vẫn là yêu cầu một cái lý do cùng lấy cớ, vừa vặn. Nghe nói Mato ra cùng Tosaka ra gần nhất đang ở tiến hành hạng nhất về nước giàu binh mạnh, phi pháp dân cư mua bán. Này một bút sinh ý, Ares cũng mừng rỡ đi trộn lẫn một chút. Hết chương.